Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, thiếu niên chí tôn thực lực. Chúc mừng hắn cha ruột, xông qua Thương Lan Kiếm Thánh chi mộ cửa thứ 5, thu hoạch được 1 vạn điểm chiến tích, cơ giới hóa thanh âm lại vang lên, lần này ban thưởng tăng lên gấp 10. Không tệ, cái này lớn mộ không uổng công. Vương Thần khóe miệng mỉm cười. Hắn tại cửa thứ 5 gặp phải đối thủ cũng là dị tộc. Đừng nhìn cái sau chỉ có thần nhân viên đan 7 tầng cảnh giới, nhưng là chiến lực lại không kém cỏi thần nhân 3-4 cảnh võ giả. Cửa này liền cần vượt cấp chiến lực mới có thể thông qua. Đi thôi. Lý Tiểu Nguyệt thần sắc không thay đổi, cất bước tiến lên. Vương Thần 3 người sau đó đuổi theo. Chúng ta cũng đi vào đi. Nhìn thoáng qua 4 người bóng lưng, Lý Y Y 5 người tiến vào cửa thứ 5 tu di không gian. 3 hơi bên trong, phanh phanh phanh, tất cả mọi người bị ném ra. 5 người không có một cái nào quá quan, mà lại lúc đi ra từng cái mang thương. Thật đáng sợ, Lý Y Y chờ 5 người sắc mặt tái xanh, đứng tại cái thứ 5 trên bình đài, nhìn xem sắp đăng đỉnh Vương Thần 4 người. Trong lòng không khỏi nhấc lên thủy triều. Tại cửa thứ 5, Vương Thần 4 người nhẹ nhõm quá quan, có thể nói là miểu sát đối thủ, mà mấy người bọn hắn thì là bị đối thủ miểu sát. Ở trong đó chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. 4 người tại cái thứ 6 trước bình đài ngừng chân. Vương Thần ngâm tắc, cửa này đối thủ sẽ có bao nhiêu mạnh? A Di Đà Phật, đánh cái đánh cực nhỏ như thế nào? Tam giới tà tính cười một tiếng. Tốt, như thế nào cược? 3 người đều gật đầu. Con mắt có chút sáng lên. Ai cái thứ nhất ra? Mỗi người cho hắn 1 vạn điểm chiến tích. Bị đánh ra không tính. Tam giới vuốt ve trần trùng trục chán, tùy ý mở miệng. Được, có thể. Không có ý kiến. Vương Thần 3 người vui vẻ đồng ý. Bắt đầu. Tam giới lời còn chưa dứt, trước một bước tiến vào tu di không gian, Vô Lại Hòa Thượng, 3 người bĩu môi, sau đó tiến vào. Xoát, một đạo bạch quang lóe lên, Vương Thần trước mặt xuất hiện một cái 17-18 tuổi thiếu niên, môi hồng răng trắng, bên hông cài lấy cũ nát trường kiếm, binh khí cũng là phổ thông thần nhân binh. Thiếu niên này cùng vừa mới xuất hiện người có chút khác biệt, cụ thể bất đồng nơi nào lại không nói ra được. Dù sao chính là nhiều hơn mấy phần linh động. Thiếu niên không có trước tiên động thủ, mà là mở miệng cười. Có thể xông đến nơi này, người rất không tệ. Người là ai? Vương Thần ngoài ý muốn. Vừa mới những cái kia đối thủ, nhưng không có một cái mở miệng nói chuyện. Ta tên Thương Lan. Thiếu niên tiếu dung không thay đổi, một cái tay đặt tại trên chuôi kiếm. Người là Thương Lan Kiếm Thánh. Vương Thần kinh hãi, sau đó minh bạch, thiếu niên này hẳn là thời kỳ thiếu niên Thương Lan Kiếm Thánh. Hắn lúc này còn không có chứng đạo, tu vi cũng giống như Vương Thần, viên đan 7 tầng, choeng. Tại Vương Thần tiêu hóa cái này tin tức kinh người thời điểm, thiếu niên kiếm thánh xuất kiếm, kiếm quang lóe lên, ánh sáng cửu châu, kiếm pháp của hắn mông lung mộng ảo, như 3 tháng mưa bụi, nhìn như cực chậm, lại tựa như xuyên qua thời không đồng dạng đảo mắt đến. Trong đó lại kẹp ngàn vạn loại ý cảnh. Chờ Vương Thần lấy lại tinh thần thời điểm, đối phương trường kiếm đã đi tới mi tâm của hắn 3 tấc chỗ. Vương Thần đầu lệch ra, tránh thoát cái này chí mạng một kiếm. Trường kiếm dán trong tay xẹt qua, chém rụng hắn mấy cây loạn. Xoẹt, trường kiếm nhất truyền, đối Vương Thần tai cửa vót ngang. Vương Thần phản ứng cũng không chậm, thân thể ngửa ra sau, đầu nhất truyền, lưỡi kiếm sắc bén lại dán chóp mũi của hắn xẹt qua. Cùng một thời gian, đang, Vương Thần gấp vung ra một quyền, đập nện tại kiếm của đối phương trên lưng, lúc này mới đẩy ra đối phương trường kiếm, bởi vì kiếm ý của đối phương gia trì, nhìn như phổ thông thần nhân binh, lại cực kỳ cứng rắn, lấy nhục thể của hắn cường độ, cũng không phá nổi. Thật là đáng sợ đối thủ. Vương Thần lui lại mấy bước. Hắn vừa mới ngây người công phu, kém chút liền bị đối phương nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. cái này tại dĩ vãng là xưa nay sẽ không sinh. Nếu là bị thiếu niên kiếm pháp chém trúng, hắn không chết cũng muốn nửa tan. Kiếm ý của đối phương quá mạnh, là vương thần gặp được kiếm pháp người tốt nhất. Có chút ý tứ, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Thiếu niên cười một tiếng, sắn cái xinh đẹp kiếm hoa, tiếp lấy mũi kiếm lắc một cái, như rắn độc xuất động, đâm thẳng vương thần mặt. Thiếu niên kiếm pháp thay đổi, nếu như nói trước mặt hắn dùng chính là chậm kiếm, hiện tại thì là khoái kiếm, mỗi một kiếm đều nhanh đến cực hạn. Xoát xoát xoát, hắn liên tiếp vung ra mười mấy kiếm, hoặc chàm, hoặc đâm, hoặc chọn, hoặc gọt, khoái kiếm như mưa như sấm, nhanh chóng lại lăng lệ phi thường. Vương thần thân pháp cực nhanh, như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, lúc lui, lúc tiến, chợt trái, chợt phải, động tác bước bước không lớn, luôn có thể tại thời điểm mấu chốt, tránh đi kiếm của đối phương. Ha ha, hảo kiếm pháp, vương thần tán thưởng, hắn không dám dùng nhục thân tiếp xúc mũi kiếm của đối phương. Nhất thời không có xuất thủ, chỉ làm tránh né, tốt thân pháp, thiếu niên kia cũng tán thưởng một tiếng, kiếm trong tay thế không ngừng, công kích càng thêm mãnh liệt ba phần, còn không có ra, xem ra bọn hắn là gặp đối thủ, không biết bọn hắn có thể hay không chiến thắng, cũng không thành vấn đề, bọn hắn là thiếu niên chí tôn, quá quan cũng không có vấn đề. Trên bậc thang người, gặp vương thần bốn người hồi lâu đều chưa từng xuất hiện, nhao nhao mở miệng bình luận. Tầng thứ 5 trên bậc thang, một cái thánh thể võ giả hiếu kỳ nói, ai sẽ cái thứ nhất ra? Hẳn là Tiêu đại nhân, ta gặp qua hắn xuất thủ, vượt cấp chiến đấu như ăn cơm uống nước đồng dạng, một cái thể chất đặc thù võ giả đạo, đại thánh thể cường đại trong lòng hắn thâm căn cố đế. Lý Thái nhưng lắc đầu, tam giới đại nhân cũng không đơn giản, hắn giống như mạnh hơn đại thánh thể một bậc. Khẳng định là Tiểu Nguyệt công chúa. Lý Y Y chắc chắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Có người nhìn về phía Trung Ly Tố. Nàng mỉm cười. Hắn cha ruột. Lý Y Y khinh thường. Dừng a, không thể nào là hắn. Hắn chỉ là tiềm lực bảng thứ nhất. Tiềm lực không có nghĩa là chiến lực. Hắn khẳng định là người đi ra sau cùng. Ha ha, Trung Ly Tố ứng phó nhất tiếu. Không có nói nhiều dục vọng. Tu di không gian, Lý Tiểu Nguyệt, tam giới, đại thánh thể Tiêu Hùng tại ba người, cũng gặp phải cùng vương thần giống nhau như đúc đối thủ, mà lại cảnh giới cao hơn, bọn hắn chiến đấu có chút gian nan. Xoát xoát xoát, Lý Tiểu Nguyệt sắc mặt trầm thấp, tại đối phương nhanh như thiểm điện công kích đến, liên tiếp lui về phía sau, xoạt một tiếng, ống tay áo của nàng bị gọt sạch một nửa. Lộ ra trắng noãn cổ tay trắng. Suy suy, nhanh đến cực hạn kiếm pháp. Tại tam giới trên trán vẽ ra một cái mười ngón. Nãi nãi ngươi A-di-đà Phật. Tam giới giận dữ, bạo chiến lực mạnh nhất. Cùng đối phương chém giết. Phốc, đại thánh thể Tiêu lại hùng tiếp nhận xuyên ngực một kiếm. Một đôi thánh quyền đả ra ánh sáng vô lượng. Mãnh kích tại đối phương ngực. Trực tiếp đánh bay đối thủ. Ngay tại lúc này. Liệt không quyền, vương thần ánh mắt ngưng tụ, tránh thoát đối phương cực nhanh một kiếm, đồng thời toàn lực nổ một quyền, đánh vào thiếu niên sống kiếm bên trên. Đương, trường kiếm gào thét một tiếng, ba loại quái dị lực lượng, thuận thân kiếm tiến vào cánh tay của thiếu niên, thật quỷ dị một quyền. Thiếu niên kiếm thế dừng lại, nhưng cảm giác được cánh tay nha, có lực lượng quỷ dị xé rách nhục thể của hắn. Đương đương đương, ầm, vương thần thừa lúc vắng mà vào, liên tiếp ba quyền đánh vào trên chuôi kiếm, trước hai quyền đánh tan kiếm ý của đối phương, cuối cùng một quyền đánh nát đối phương thần nhân binh, thiếu niên liền lùi lại ba bước, một tay nhoáng một cái, lại có một thanh trường kiếm nơi tay, giết, vương thần khí thế như hồng, huy quyền giết tới, hắn đã hoàn toàn nắm giữ tiết tấu chiến đấu. Đâu có để cái sau có lật bàn cơ hội. Phốc, không đợi thiếu niên có hành động. Hắn nhanh đến cực hạn nắm đấm đuổi tới. Một quyền nện bạo đối phương cầm kiếm cánh tay. Hắn đã nhìn ra, thiếu niên này nhục thân mặc dù cũng không bình thường. nhưng chủ yếu lực công kích là kiếm. Để hắn cầm không được kiếm, tự nhiên khóa chặt thắng cục. Người thiếu niên biến sắc, hắn xem thường đối thủ. Cái sau không công thì đã, khẽ động công kích như lôi đình cuồng bão. Hắn không thể tin được, lấy hắn thiếu niên thánh nhân chi tư, sẽ bại như thế dứt khoát. Muộn, vương thần nhếch miệng cười một tiếng. 700 vạn long chi lực bão, thần quyền như mưa to gió lớn chút xuống, tác dụng tại trên người thiếu niên. Thiếu niên thần sắc không cam lòng, hóa làm một đạo bạch quang, biến mất tại tu di không gian. Xoát, một đạo cao giáo thẳng thân thể xuất hiện tại cái thứ 6 trên bậc thang. Không có chút nào tổn thương. Hắn nhìn lướt qua phía dưới đám người, mỉm cười, trên gương mặt thanh tú, lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề răng. Là hắn, hắn cha ruột, không hổ là chiến lực bảng đệ nhất nhân. Thật là lợi hại nha. Hắn là cái thứ nhất ra. So Tiêu Nguyệt Điện hạ còn nhanh. Si ngốc nhìn xem cái kia đạo thẳng. Tất cả mọi người lộ ra kinh sợ. Ha ha. Nhìn thấy vương thần cái thứ nhất ra. Trung Ly Tố cười. Đáng chết. Làm sao có thể là hắn. Lý Y Y mũi ngọc tinh xảo khẽ nhíu. Vạn phần không hài lòng. Chúc mừng hắn cha ruột. Xông qua Thương Lan kiếm thánh mộ cửa thứ 6. Có thể tùy ý chọn lựa một kiếm thiên thần binh. Máy móc nói thanh âm để vương thần có chút kinh hỉ. Tâm hắn niệm khẽ động. Tiến vào hối đoái không gian. Lần nữa lúc đi ra. Trong tay mang theo một thanh tử kim sắc đại thương. Ước lượng một chút đại thương phân lượng. Vừa vặn phù hợp. Bây giờ lực lượng của hắn quá lớn. Phổ thông thần nhân binh. Vô luận là độ cứng vẫn là trọng lượng. Cũng không thể để hắn hài lòng. Hắc hắc, vương thần hài lòng thu hồi từ kim sắc đại thương. Mặc dù hắn không thế nào dùng binh khí tác chiến, nhưng có một kiện thiên thần binh bằng thân, luôn luôn tốt, kia là thiên thần binh. Giá trị 10 vạn chiến tích thiên thần binh, hắn quả nhiên thu được chỗ cực tốt. Mama mia, cửa thứ 6 ban thưởng quá tốt rồi, đám người nhìn thấy vương thần binh khí. Đều trông mà thèm ghê gớm. Lý Y Y cùng Lý Thái nhưng càng là ghen tị cuồng. Lấy thân phận của bọn hắn, cũng không có tư cách có được thiên thần binh. Cho dù có thiên thần binh, bọn hắn cũng không vận dụng được. Xoát xoát xoát, một khắc đồng hồ về sau, ba đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Cái thứ nhất ra chính là Lý Tiểu Nguyệt. Thứ hai là Tam Giới. Cuối cùng là Đại Thánh Thể Tiêu Hùng Tại. Tương đối khôi hài chính là Tam Giới cùng Đại Thánh Thể Tiêu Hùng Tại đều là quần áo rách nát. Trên quần áo khắp nơi đều là động. Tam Giới nửa người trên quần áo cơ hồ thành điều trạng. Chỉ có Lý Tiểu Nguyệt tốt một chút. Rơi mất một cái tay áo. Không những như thế. Bọn hắn vừa mới đều thụ không nhẹ kiếm thương. Bất quá giờ phút này đã khép lại. Nhìn không ra. Ngươi gặp vương thần quần áo chỉnh tề đứng thẳng. Ba người sắc mặt rất khó coi. Ta nói ba vị, khi nào gia nhập cái bang đâu? Vương thần khóe miệng mang theo như có như không cười. Nhưng là hắn cũng minh bạch. Ba người đều chiến thắng thiếu niên thánh nhân Thương Lan. Cái này cũng nói rõ. Ba người bọn hắn đều có thiếu niên thánh nhân tư chất. Giống bọn hắn lại là thiếu niên chí tôn. Chính là đặt ở thượng cổ cũng là vạn cổ khó tìm. Ở thời đại này, bọn hắn cùng bối phận người. Trọn vẹn xuất hiện 15 tôn thiếu niên chí tôn. Cái này cũng chưa tính những cái kia núp trong bóng tối. Bởi vậy trông thấy, đây là cỡ nào đại thế. Một thế này bởi vì bọn họ tồn tại, nhất định huy hoàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.